Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Chương 641, Sự việc bộ hộ 2. Các vị nguyên lão triều đình Khánh Quốc sắc mặt bình tĩnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đánh chết cũng không chịu làm người đầu tiên nhảy ra đắc tội với Phạm gia. Tuy xét trên quan điểm lợi ích đối với triều đình, bọn họ đều cho rằng bộ hộ cần được điều tra, nhưng mối quan hệ giữa những người này và Phạm Kiến cũng không tệ, hơn nữa ai cũng cho rằng đã là toàn triều đều đang nghi ngờ bộ hộ, thế nào cũng sẽ có người không nhẫn nhịn bằng mình. Không ngờ công phu dưỡng khí của các vị đại nhân đều không tệ. Một lúc lâu sau vẫn không có ai mở miệng, trong ngự thư phòng chìm vào tĩnh lặng và lúng túng đến cực điểm. Thái tử điện hạ nhìn cảnh tượng kỳ quái này, trong lòng không nhịn được lại thấy tức cười, nghĩ thầm các vị đại thần chỉ muốn bình an, nhưng không ngờ rằng cách hành xử này chỉ khiến phụ hoàng càng thêm khó chịu. Đây chính là thời điểm để hắn thể hiện, hắn vội vàng ho khan một tiếng, nhìn thư đại học sĩ. Thư đại học sĩ giật mình, cũng phát hiện ra tình hình có phần vi diệu. Hoàng đế đặt câu hỏi mà chẳng có vị đại thần nào dám trả lời, thế này thì mặt mũi của bệ hạ vứt đâu? Hắn nhanh chóng mở miệng nói, bệ hạ. Chỉ kịp nói ra hai chữ, cơn thịnh nộ mà hoàng đế kiềm chế đã bộc phát, quát lớn, tấu chương yêu cầu điều tra bộ hộ là ý kiến của các ngươi. Hắn vung vẫy tấu chương bên cạnh, nổi giận nói, bây giờ đến trước mặt trẫm. Chương này mặt cứng đờ ra cũng là các ngươi. Triều đình cần gì mấy cái miệng hồ lô im thin thít như các ngươi. Trong ngự thư phòng, mấy vị đại thần sợ hãi, vội vàng cúi người nhận lỗi, cười khổ không thôi. Hoàng đế uống bát canh ngân nhĩ, lửa giận trong bụng đã giảm bớt đôi chút, hừ lạnh một tiếng, vẫy tay ra hiệu cho đám người ngồi xuống. Nếu hoàng đế đã nổi giận thì tình hình cũng đã rõ ràng. Thư đại học sĩ và Phạm phủ có quan hệ không tệ, lại cảm thấy bản thân hoàng toàn vì việc chung, không hề có mối thù hận cá nhân với Phạm thượng thư. Thêm vào đó hắn cũng không muốn có người lợi dụng việc thanh tra bộ hộ để công kích Phạm phủ, cho nên lên tiếng trước tiên. Việc của bộ hộ có liên quan trọng đại, đây là nơi đặt tài chính của triều đình, mọi chi phí hàng năm đều lấy từ kho của bộ hộ. Tuy không biết tin đồn gần đây từ đâu đến, cũng không rõ các ngự sử đô sát viện nghe từ nơi nào mà biết rằng bộ hộ đã mất mát nhiều như vậy. Nhưng khi đã có nguyên nhân như vậy, cũng cần điều tra một chút. Còn lại phải xem bệ hạ có ý định điều tra như thế nào. Thư đại học sĩ nói liền một mạch rồi lại mỉm cười tiếp tục. Mấy năm gần đây, Phạm Thượng Thư luôn giữ chức đại lý bộ hộ, tuy những năm trước chỉ là thị lang, nhưng do lão Thượng Thư liên tục ốm đau, cho nên mọi việc của bộ hộ đều do Phạm Thượng Thư chủ trì. Phải biết rằng công việc của bộ hộ vốn rất vụn vặt. Do đó các quan viên trong triều thường xuyên bỏ qua tầm quan trọng của nó. Quản lý bộ hộ, muốn lập công khó, nhưng muốn gặp rắc rối thì lại quá dễ dàng, chung quy cũng chỉ là công việc khổ sai. Phạm đại nhân đã quản lý bộ hộ nhiều năm, dù không có công lớn nhưng cũng chưa từng có sai sót. Đối với triều đình thực ra đây đã là một công lao lớn. Mong bệ hạ thông cảm cho công lao cực khổ của Phạm đại nhân, khoan dung độ lượng với thần tử, cho dù có điều tra cũng không nên xem nhẹ. Lời này vừa nói ra, mọi người đều hiểu được lập trường của thư vu. Việc điều tra bộ hộ là cần thiết nhưng cũng không thể khiến nó trở thành mớ bòng bong. Còn thái tử trong lòng lại cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm hai bài phân tích này của thư đại học sĩ hay ho thật. Đã không biết tin đồn từ đâu mà đến, tức là ám chỉ cho dù bộ hộ có thiếu hụt cũng có thể là ai đó trong triều muốn nhân cơ hội này động tay động chân. Hồ đại học sĩ cũng gật đầu một cái phụ họa. Điều tra thì nhất định phải điều tra. Gương mặt hoàng đế vẫn rất bình tĩnh, hắn hỏi thượng thư bộ công. Ý của ngươi thế nào? Thượng thư bộ công sau lưng đổ mồ hôi lạnh, cười khổ nói. Hai năm qua, bộ công làm việc tuân theo chỉ thị của bệ hạ và các vị đại nhân trong môn hạ thư trung, khi điều bạc từ bộ hộ thường mỗi lần đều không được thuận lợi. Tuy vậy, Việc công không liên quan gì đến ý kiến cá nhân, thần hoàn toàn không cho. Rằng bộ hộ cố ý gây khó dễ cho bản bộ của chúng thần, cũng có thể bên phía. Bộ hộ, đôi khi thực sự bất tiện trong việc chuyển bạc. Rõ ràng đây là lời nói mang ý tru tâm. Nếu bộ hộ không thiếu ngân lượng, sao? Lại gặp khó khăn trong việc chuyển bạc. Ngay sau đó, Thượng Thư Bộ lại, Nhan Hành Thư, cũng đưa ra lập trường rõ. Rằng, tổ chức của mình quản lý việc kiểm tra quan viên, bãi miễn nhân sự. Đương nhiên cũng đề nghị với Hoàng đế nên điều tra kỹ lưỡng bộ hộ. Nếu có vấn đề thì phạt, nếu không có vấn đề thì cũng giúp bộ hộ chịu áp lực nhỏ hơn. Khánh Dư Niên Audio truyện .org Chương 642, Sự việc bộ hộ 3. Hoàng đế nghe lời nói che che giấu giấu của đám đại thần này, trong lòng cảm. Thấy hơi phiền chán, chân mày nhăn lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên chiếc bàn. Con trên giường, chỉ vào mấy tấu chương mỏng manh trên chiếc đó nói, tấu. Chương từ Giang Nam, các ngươi xem đi. Dư Công Công im lặng bước tới, nhận tấu chương, phân phát tới tay các vị đại. Nhân. Trong lúc nhất thời, ngự thư phòng chỉ còn lại tiếng lật xem tấu chương của các đại nhân, và tiếng hít thở dần trở nên nặng nề. Một lúc lâu sau, cuối cùng các đại nhân cũng trao nhau tấu chương, đọc xong. Xong xuôi, ngẩng đầu lên, gương mặt đều có vẻ khiếp sợ. Thư Vu và Hồ Đại. Học sĩ còn liếc nhau một cái, vội vàng quay đầu đi, không giấu nổi nỗi lo âu sâu. Sắc trong lòng. Nếu những điều viết trên tấu chương là sự thật, thế thì lá gan của Phạm Thượng Thư đúng là quá lớn. Ngự sử khu vực Giang Nam Quách Tranh Dân Thư, trong việc chiêu mua tại nội khố Phạm Nhàn đã chọn một con rối họ Hạ, tiến hành thao túng, đồng thời cung cấp lượng lớn bạc để người họ Hạ kia bước vào cửa nội khố, một mặt để người họ Hạ chiếm được 6 mặt hạng mục tiêu thụ, mặt khác, cũng để hắn va chạm với các thương nhân hoàng thất, cố tình đẩy giá nhận hạng mục chiêu mua của năm nay lên cao. Tiếng nói bình tĩnh của hoàng đế vang lên, bình tĩnh như thể đang nói đến một chủ đề hoàn toàn không liên quan đến bản thân. Quách Tranh nghi ngờ làm thế nào mà Phạm Nhàn có được nhiều ngân lượng. Như vậy. Hoàng đế nhìn các đại nhân, cười lạnh nói, trẫm cũng đang nghi ngờ. Phạm Nhàn hắn dung túng cho thủ hạ của mình tranh lợi với thương gia hoàng thất. Vấn đề này thì chúng ta tạm thời không đề cập tới. Nhưng có vị đại thần nào có thể nói cho trẫm biết, nhiều bạc như vậy, hắn lấy đâu ra? Yết hầu Thư Vu trở nên khô khốc, khó nói lời nào ra hồi, thế mới biết vì sao rất nhiều quan viên trong triều nhận định số lượng thiếu hụt của bộ hộ là vô cùng lớn, hóa ra là do vấn đề ở Giang Nam. Ý của hoàng đế cũng rất rõ ràng, Phạm Nhàn có thể nắm giữ hoàn toàn thế cuộc trong vụ việc mở cửa chiêu mua của nội khố, đồng thời dùng thủ hạ của chính mình để âm thầm kiểm soát 6 hạng mục tiêu thụ lên phía Bắc, số lượng bạc cực lớn liên quan đến việc này là chỉ e là từ bộ hộ, từ tay phụ thân của hắn điều ra ngoài. Các đại nhân im lặng, bây giờ không phải họ sợ đắc tội với Phạm Thượng Thư, mà là đang chìm đắm trong cơn khiếp sợ này. Nhìn chữ ký trên tấu chương, hẳn là đêm qua đã đến hoàng cung, chắc bệ hạ đã biết trong sự việc mở cửa chiêu mua ở nội khố, Phạm Nhàn đã sử dụng một số thủ đoạn không hay ho. Nhưng sắc mặt vui vẻ của hoàng đế lúc yết triều vừa rồi cũng không phải giả bộ lòng kiên nhẫn của bệ hạ, mưu lược sâu xa của bệ hạ, quả nhiên không phải thứ mà thần tử có thể đoán được. Hay nói cách khác, bệ hạ rất thích Phạm Nhàn kiếm bạc cho mình, nhưng rất không thích Phạm Nhàn dùng bạc của triều đình để kiếm bạc cho mình. Bạc của triều đình, chỉ có hoàng đế mới có quyền sử dụng, không ai được phép tự ý động vào, xem ra lần này Phạm gia đã thật sự chạm vào vẫy ngược của hoàng đế. Trong không khí vô cùng bình tĩnh, nhị hoàng tử 2 tháng rồi mới được phép vào ngự thư phòng dự thính lần nữa, giờ mỉm cười nói. Phụ vương, nhi thần. Có chuyện muốn nói. Nói. Hoàng đế lạnh lùng đáp lại. Gương mặt dịu dàng của nhị hoàng nở nụ cười bình tĩnh, thi lễ với các đại thần. Rồi nhẹ nhàng nói, nhi thần và Phạm Đề Ti có một chút thù oán nho nhỏ, nhưng nhi thần không dám vì chuyện này mà không nêu ý kiến. Nhi thần nghĩ,

nhưng tạm thời chưa tìm thấy bất cứ nhược điểm nào có thể lật tung bộ hộ. Điều này khiến mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thậm chí ngay cả Hồ Đại học sĩ âm thầm thiên vị Phạm gia cũng cảm thấy lạ lùng. Với số lượng sổ sách lớn như vậy, cho dù không phải cố ý thì cũng có lúc vô tình lỡ bút mới. Bình thường chứ. Lượng công việc tính toán lớn như vậy, chẳng lẽ hai năm qua bộ hộ không mắc tới một sai sót nào? Cái gọi là nước trong quá thì không có cá. Sổ sách sạch sẽ đến thế thì chỉ có giả. Trên thế gian này làm gì có sổ sách nào hoàn hảo đến vậy, nếu có, thì chắc chắn là sổ giả. Hồ Đại học sĩ và các quan viên thanh tra của bộ lại bộ hình đều nghĩ như vậy. Vì vậy họ càng ngày càng nỗ lực hơn trong công việc thanh tra, chỉ cần tìm thấy một chút sơ hở là có thể kéo khắp toàn thân, gạt bộ hộ xuống ngựa.